Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Thi thể tách rời, Ngọc Tiểu Cương chết, biến đổi ngầm thế giới. Không biết nguy cơ. Nani, Tam ca, người nói là trong sạch Phong lão sư là võ hồn điện đương kim thánh tử. Một khắc này, Bàn Tử cùng Áo Tư Tạp hai người trực tiếp hỏa nóng lên. Đây chính là võ hồn điện, đại lục bên trên ngầm thừa nhận thế lực mạnh nhất. Bọn hắn trong sạch Phong lão sư chính là võ hồn điện đương kim thánh tử. Vậy bọn họ há chẳng phải là hắc hắc. Đường Tam không nói gì, chỉ là cười ha hả chỉ Hà Thanh Phong nói. Hãy chờ xem, trên bầu trời, Hà Thanh Phong tại 12 vị trưởng lão cùng đi dưới. Cài đặt một tay giống như, hoan nghênh mọi người đi tới võ hồn thần đảo. Tại hạ là võ hồn điện thánh tử, Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong lời này vừa nói ra, đám người phía dưới trực tiếp xôi trào. Hôm nay đâu, là một cái chỉ đành phải ăn mừng thời gian. Bởi vì ta võ hồn điện chộp được cái này trên đại lục làm sằng làm bậy, họa hại thương sinh Ngọc Tiểu Cương. Hắn mượn công làm tư liền không cần thiết bản thánh tử từng cái miêu tả đi. Bản thánh tử liền hỏi một câu, Ngọc Tiểu Cương có nên hay không chết? Tại Hà Thanh Phong kia mang tiết tấu ngữ khí dưới, vốn là cũng không biết là tình huống gì người nhất thời đi theo người bên cạnh hô lên. Từng cái tức giận hô, đáng chết, đáng chết. Ngay cả Hà Thanh Phong đều không nghĩ tới những người này phản ứng lớn như vậy. Cũng may hắn không biết đại bộ phận người đều là rút náo nhiệt. Bằng không hắn nhất định sẽ nhổ nước bọt, đây chính là quần chúng nhân dân lực lượng. Ngọc Tiểu Cương trên đại lục lớn lối 2 năm, dòng dã 2 năm, bao nhiêu người vì vậy mà nhận được vô pháp vãn hồi tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, bản thánh tử cảm thấy 10 phần đau lòng. Biết rõ bản thánh tử vì sao đau lòng sao? Đường đường một cái thiên đấu đế quốc, vậy mà để mặc một cái nho nhỏ Ngọc Tiểu Cương họa hại mọi người 2 năm. Đến cùng thiên đấu đế quốc nắm giữ như thế nào một cái hoàng đế, mới có thể để cho Ngọc Tiểu Cương loại này họa hại lưu trên thế gian. Bản thánh tử bế quan đi ra ngoài chuyện thứ nhất, liền trên đại lục đi bên trên. Một đây đi, liền phát hiện Ngọc Tiểu Cương cái tai họa này. Bản thánh tử lúc ấy rất nghi hoặc. Theo đạo lý Ngọc Tiểu Cương người như vậy xuất hiện nên phải sẽ bị ta người của Vũ Hồn Điện cho bắt. Nhưng mà trải qua bản thánh tử một phen điều tra, phát hiện vậy mà không có một người hướng về ta võ hồn điện bẩm báo chuyện này. Ngược lại hướng về thiên đấu đế quốc bẩm báo rất nhiều người. Bản thánh tử không khỏi để tay lên ngực tự hỏi. Là ta võ hồn điện chỗ nào làm không đúng sao? Loại này không chịu mọi người tín nhiệm. Ta võ hồn điện, miễn phí vì thiên hạ dân chúng cung cấp võ hồn giác tỉnh phục vụ. Không cầu hồi báo. Ta võ hồn điện mở ra hồn sư tiếp tế. Phàm là trở thành hồn sư người, lại tại ta võ hồn điện ghi danh người đều có thể được kinh tế bổ túc. Ta võ hồn điện tại các thành thị lớn lái hướng phân điện. Là vì cái gì? Vì chính là có thể để cho mọi người qua được càng tốt hơn. Vì để cho thu được mọi người tín nhiệm. Nhưng mà đâu? Quay đầu lại, là ta võ hồn điện tự mình đa tình. Trên bầu trời Hà Thanh Phong chậm rãi rơi xuống hành hình đài bên trên. Biểu tình 10 phần tự diễu, lời nói của hắn để cho rất nhiều người xấu hổ không thôi. Mà Hà Thanh Phong lời kế tiếp, trực tiếp thu được vô số người ủng hộ. Ta võ hồn điện cả đời làm việc đều là dân. Tuy rằng không chiếm được các vị tín nhiệm, nhưng mà bản thánh tử nói cho ngươi biết nhóm. Thiên đấu đế quốc không muốn quản chuyện, vốn võ hồn điện quản. Thiên đấu đế quốc chuyện không dám làm, vốn võ hồn điện dám. Thiên đấu đế quốc không giết người, vốn võ hồn điện giết. Phàm là thiên đấu đế quốc không làm được chuyện, ta võ hồn điện làm được. Hôm nay, vì biểu thị ta võ hồn điện thái độ, cùng hung ác đồ Ngọc Tiểu Cương từ bản thánh tử tự tay giết. Vừa nói, Hà Thanh Phong một tay giương lên. Rất lâu không cần tử hoang thái hành đao hiện lên ở trong tay. Không sai. Hà Thanh Phong phải dùng tử hoang thái hành đao giết chết Ngọc Tiểu Cương. Bởi vì Tử Hoang Thái Hành Đao có một cái bị động kỹ năng. Kỹ năng này hiệu quả có thể để cho Ngọc Tiểu Cương nhận được vô tận hành hạ. Vĩnh viễn ở trong bóng tối thống khổ vùng vẫy. Hà Thanh Phong đem đao gác ở Ngọc Tiểu Cương trên cổ của. Nói, còn có di ngôn gì sao? Ngọc Tiểu Cương cặp mắt vô thần quỳ tại hành hình trên đài. Nghe được Hà Thanh Phong những lời này sau đó. Hắn chậm rãi mà hỏi. Hết thảy các thứ này đều là ngươi thiết kế. Đối mặt Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc, Hà Thanh Phong chỉ là khinh thường cười một tiếng nói. Không, đây là ngươi tự làm tự chịu. Ta không tin. Biết rõ mình đã không có khả năng sống sót, Ngọc Tiểu Cương tại lúc này khác thường bình tĩnh. Hắn nhớ lại ý nghĩ bên trong tất cả mọi chuyện. Quay đầu lại phát hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Đó chính là hắn bây giờ kết quả tất cả đều Hà Thanh Phong thiết kế thành. Nghe thấy Ngọc Tiểu Cương kia kiên định ngữ khí. Hà Thanh Phong lạnh lùng cười. Nếu ngươi đều phải chết. Vậy hãy để cho ngươi làm biết quỷ. Hết thảy các thứ này đều là ngươi đều có tự dước. Còn nhớ rõ sao? Vài thập niên trước, ngươi bởi vì hèn yếu. Bởi vì thiên tầm nhanh mấy nói phiến ngữ. Ngươi liền buông tha rồi sư phụ ta. Ngươi biết sư phụ ta lúc ấy thừa nhận bao lớn thống khổ sao? Ngươi biết không? Kỳ thực những cái kia chẳng qua là sư phụ ta một lần khảo thí mà thôi. Một lần đối ngươi khảo thí. Thiên tầm nhanh cho tới bây giờ không có đối với sư phụ ta làm qua cái gì. Hết thảy các thứ này chỉ là sư phụ ta cùng thiên tầm nhanh liên hợp lại khảo thí ngươi mà thôi. Nhưng là sự lựa chọn của ngươi thật rất là kinh người a. Hà Thanh Phong nghe được lời này kỳ thực đều là biên. Mục đích chỉ bất quá là vì để cho Ngọc Tiểu Cương lúc sắp chết cũng muốn thống khổ chết đi. Sau khi chết cũng muốn chìm dần vô tận trong hối hận. Nhưng mà Hà Thanh Phong không biết hắn lần này biên nói vậy mà thành thật. Ngươi cho rằng đây thì xong rồi. Ta đan dược ăn ngon không? Biến thành đàn bà tư vị sảng khoái sao? Nói tới chỗ này Hà Thanh Phong lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hà Thanh Phong. Ngọc Tiểu Cương biểu tình tại Hà Thanh Phong lời nói xong sau đó thì trở nên thay đổi vô cùng dữ tợn. Đúng rồi, kỳ thực ta rất ngạc nhiên ngươi thu được ngàn người cưỡi. Thiên nhân trảm thành tựu tưởng thưởng là cái gì? Hà Thanh Phong những lời này lượng tin tức rất lớn. Rực rỡ khoảng, Ngọc Tiểu Cương không dám tin nhìn đến Hà Thanh Phong nói. Ngươi, ha ha. Trên thế giới này nào có nhiều như vậy từ trên trời giáng xuống nhân bánh. Cướp lấy hệ thống. Ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Vào giờ phút này, Ngọc Tiểu Cương ngữ khí khẽ run nhìn đến Hà Thanh Phong. Hết thảy các thứ này đều là ngươi. Ngươi, ngươi. Hà Thanh Phong khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Bây giờ đang ở ý thức được. Quá muộn, gặp lại sau. Ngọc Tiểu Cương. Muốn trách thì trách ngươi đáng chết đi. Một khắc này, Hà Thanh Phong chậm rãi giơ tay lên bên trong Tử Hoang Thái Hành Đao. Ngọc Tiểu Cương, vốn là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu tông chủ. Từng mắc phải nhiều khởi không thể tha thứ dơ bẩn sự tình. Tội đáng chết vạn lần. Cho nên hôm nay, bản thánh tử thay trời hành đạo. Nên chém, Hà Thanh Phong trong tay Tử Hoang Thái Hành Đao trong nháy mắt rơi xuống. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xẹt qua Ngọc Tiểu Cương cổ. Trong chớp mắt, thi thể tách rời. Dòng máu đỏ sẫm chậm rãi chảy ra. Mà cũng chỉ tại là một khắc này. Sắc trời bắt đầu đen xuống. Một cơn lốc xoáy hiện lên ở Hà Thanh Phong vùng trời. Tiếp theo từng đạo màu vàng quang trụ rơi xuống. Thiện, hướng theo một đạo vang vọng trong thiên địa âm thanh. Những này quang trụ nhất thời biến thành điểm sáng. Tại lúc này, Hà Thanh Phong danh vọng đăng lâm rồi cực điểm. Ngay hôm đó khởi, ta võ hồn điện, nguyện ý nghe chúng dân âm thanh. Vốn là giải thương sinh chi khổ. Tin ta võ hồn điện người, có thể lấy được ta võ hồn điện bảo hộ. Giờ khắc này Hà Thanh Phong cực kỳ giống truyền tiêu thủ lĩnh. Mà phía dưới dân chúng chính là cuồng nhiệt tín đồ. Một cái dám nói một cái dám tin. Mà Hà Thanh Phong nhìn đến nhà mình bên chân Ngọc Tiểu Cương cái kia như cũ mở cặp mắt đầu lâu. Sau đó nhìn lại một chút mình Tử Hoang Thái Hành Đao. Cuối cùng kết thúc, Ngọc Tiểu Cương, mà Hà Thanh Phong không biết là, Khi Ngọc Tiểu Cương thời điểm chết, cái thế giới này xuất hiện một điểm nho nhỏ biến cố. Ví dụ như Liễu Nhị Long vậy mà mất đi đối với Ngọc Tiểu Cương ký ức. Mà Liễu Nhị Long người hắn thích dĩ nhiên là Phất Lan Đức. Mà Phất Lan Đức cũng không nhớ rõ có Ngọc Tiểu Cương sự tồn tại của người này. Thật giống như Ngọc Tiểu Cương chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Mà cả thế giới liên quan tới Ngọc Tiểu Cương mọi thứ đang chậm rãi biến mất. Mà những cái kia chứng minh qua Ngọc Tiểu Cương tồn tại đồ vật cũng đang chậm rãi biến mất. Mà hết thảy, Hà Thanh Phong còn chưa không biết chuyện. Mà tại tương lai không lâu, một đợt ẩn tàng trong bóng tối nguy cơ chính đang hướng về hắn kéo tới. Một đợt lấy thực lực của hắn cũng không là đối thủ nguy cơ. Đang từ từ vọt tới. Đó là một đợt nhằm vào hắn sát lục. Một đợt đến từ sát lục. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.